Yêu nữ xin tự trọng. Chương 38, Kim Phong Ngọc Lộ. Khóc chuyện audio.com. Sau một khắc đồng hồ Giang Vân Hạc đóng chân thực thị giới lại. Hai mắt hắn nhắm hờ, ngón tay xoa nhẹ nhẹ trên đế của ngọn đèn dầu. Ngọn đèn này so với hắn nghĩ còn muốn phức tạp hơn rất nhiều. Nếu ở những ngọn đèn phổ biến, một ngọn lửa nhỏ thường là 100 đoạn mã hiệu, bấc đèn 100 đoạn mã hiệu, dầu là 150 đoạn mã hiệu, đuôi đèn là 300 đoạn mã hiệu. Vậy tổng tất cả là 650 đoạn mã hiệu để tạo thành một ngọn đèn dầu thông thường. Còn cái món đồ chơi trong tay hắn hiện tại lại là từ 6.500 đoạn mã hiệu tạo thành. Trọn vẹn phức tạp gấp 10 lần, mà khi quan sát, hao phí linh khí so với quan sát các vật thể bình thường cũng lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy vẫn cần thêm nhiều thời gian để phân tích. Cũng may, hiện tại Giang Vân Hạc cũng không vội vàng gì. Đem ngọn đèn dầu cất đi, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau đó, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng với tiếng gõ cửa. Giang đạo hữu đã nghỉ ngơi tốt chưa? Âm thanh Lưu Ngọc Nhi từ ngoài cửa truyền vào. Giang Vân Hạc cũng không ngờ rằng nàng lại đến. Đẩy cửa ra ngoài, hắn liền nhìn thấy Lưu Ngọc Nhi. Nàng mặc một bộ quần áo màu trông rất bình thường. Trên khuôn mặt thanh tú nở một nụ cười rạng rỡ. Đạo hữu đến chơi, mời vào. Lưu Ngọc Nhi bước vào phòng. Nàng ngồi xuống nói chuyện phiếm với hắn vài câu. Sau đó liền hỏi, Giang đạo hữu trước đây từ nơi đâu đến? Giờ ngươi muốn về nơi nào? Giang Vân Hạc nội tâm lay động. Không biết nàng hỏi vậy là có ý gì? Nhưng hắn vẫn cười, ta cũng vừa mới vừa xuống núi. Trước mắt cũng không có đầu mối nào. Cũng chưa biết nên đi đâu. Ra là vậy, không biết Giang đạo hữu đối với tiên thị phường có hứng thú hay không? Mấy ngày sau ta cùng phụ thân muốn đi Thịnh Châu trước. Nơi đó có cái tiên thị phường khá lớn. Nếu là Giang đạo hữu để ý, không bằng chúng ta cùng nhau đi tới. Lưu Ngọc Nhi sóng mắt lưu truyền. Giang Vân Hạc nhìn thấy ánh mắt kia. Suy nghĩ một lát rồi cười nói. Tốt, vừa lúc ta cũng cảm giác hứng thú. Hơn nữa có thể cùng Lưu đạo hữu đi chung. Cũng là chuyện tốt, quyết định như vậy, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu một vài đồng tu để ngươi nhận biết. Vậy làm phiền ngươi, Giang Vân Hạc mỉm cười cảm tạ, là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Lưu Ngọc Nhi thấy hắn đáp ứng, nàng có chút vui vẻ. Mấy ngày này nếu ngươi muốn đi du ngoạn xung quanh, ta có thể đi cùng. Ngũ Đăng huyện này ta cũng đã tới mấy lần, đối với cảnh vật xung quanh khá quen thuộc. Ngũ Dương núi ta cũng đã đi qua một lần, Lưu Ngọc Nhi lại nói. Trên thực tế Lưu Ngọc Nhi cùng Lưu Thủ Thành cũng không phải là người ở Ngũ Đăng huyện, mà là do Trần Đông Đao mời đến, mặt khác cũng là kiếm ít tiền thưởng. Làm phiền rồi, hôm nào ta rảnh, Ngũ Đăng huyện này, hay là cả Thịnh Châu Thành, nhớ cô nương mang ta du ngoạn một phen. Giang Vân Hạc cười nói. Hoang quốc, Vạn Sinh, Vũ quốc, Tam quốc, đều theo chiếu quận, phủ, châu, huyện, hương năm cấp phân chia hành chính khu vực. Trong đó huyện là nhỏ nhất thành thị đơn vị, nhưng Ngũ Đăng huyện này có 5-6 vạn người cũng đã là nổi danh là đại huyện. Mà châu thành quy mô cũng không nhỏ, nhân khẩu có mười mấy vạn trở lên, nếu có thể thêm 3-40 vạn thì sẽ tương đương với cấp thành phố ở địa cầu. Bởi vậy nên các phương diện tin tức, tư nguyên ở châu thành so với thị trấn đều phải tốt hơn nhiều. Giang Vân Hạc đối Thịnh Châu cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể, hắn cũng nghĩ nên ở lại nơi đó một thời gian. Còn như phủ thành cùng quận thành, cao thủ quá nhiều, ngọa hổ tàng long, Giang Vân Hạc tạm thời chưa muốn đi nơi đó. Vậy liền quyết định như vậy. Một lời đã định, Lưu Ngọc Nhi xòe bàn tay ra. Giang Vân Hạc ngạc nhiên một chút, rồi cười cười đập lên tay nàng. Từ Mã Nan Truy, Lưu Ngọc Nhi trên thực tế niên kỷ cũng không lớn, nàng vẫn chưa tới 20 tuổi. Không giống như Tô Tiểu Tiểu, mặc dù nhìn bề ngoài so với nàng còn nhỏ, nhưng Giang Vân Hạc từ Chấp Nguyệt biết được Tô Tiểu Tiểu thành danh đã hơn 20 năm. Nếu nói tới những người tu hành phổ thông như Lưu Ngọc Nhi và Lưu Thủ Thành thì tu vi của họ cùng lắm qua được Đáp Kiều và Dũng Tuyển Cảnh. thậm chí có người cả một đời đều khổ sở không đột phá được khí hải cảnh. Vì vậy thọ mệnh cũng không quá cao, thường thì không vượt qua 150 tuổi, mà khí hải tối thiểu có 200 năm tuổi thọ, còn như Tô Tiểu Tiểu là nguyên môn cao thủ, tối thiểu cũng có 300 tuổi thọ. Hai người nói chuyện phiếm thêm một chút nữa thì Trần Đông Đao cùng Lưu Thủ Thành cũng trở về. Trần Đông Đao đặt một cái túi nhỏ trước mặt Giang Vân Hạc. Bên trong túi căng phòng, nhìn vào những chỗ bị nhô ra, rất giống như những viên cầu. Tiền thưởng của huyện là 300 linh châu, tổng cộng có 6 người, loại trừ chúng ta 3 người còn tăng thêm Chu, Ngôn, Từ Tam vị đạo hữu. Chỉ là không nghĩ tới lại gặp phải Hương Hỏa Thần, nếu không phải nhờ Giang Tiểu Hữu, 3 người chúng ta chắc cũng đã phải bỏ mạng ở bên trong đó rồi. Vậy nên ta quyết định đem 300 linh châu này chia làm 3 phần. Giang Tiểu Hữu nhận một phần, 3 người chúng ta nhận một phần, một phần còn lại ta sẽ giao cho thân nhân của kia Tam vị đạo hữu kia. Giang Vân Hạc khẽ gật đầu, nhận lấy 100 viên linh châu. Hắn quan sát thấy 6 người kia ngoại trừ Lưu Ngọc Nhi, chỉ sợ đều là dũng tuyển cảnh, bọn họ đều liều mạng mới kiếm được 300 linh châu này. Cho nên có thể thấy được thứ này giá trị lớn như thế nào. Nghĩ lại trước đây chính mình còn không một xu dính túi. Không ngờ tự nhiên lại gặp cơ duyên, và kiếm được rất nhiều tiền, có lẽ chi tiêu sau này cũng không cần lo lắng nữa rồi. Dạ tiệc được tổ chức ngay trong tối ấy, các loại sơn hào hải vị, mỹ tửu nhiều không đếm xuể, còn có một đội vũ nữ xinh đẹp nhảy múa khai màn. Thật có thể thấy được Trần Đông Đao đại hào phú đến mức nào. Sau phần dạ tiệc, Trần Đông Đao hướng về phía Giang Vân Hạc nháy nháy mắt mấy cái. Nhưng Giang Vân Hạc còn chưa hiểu có ý tứ gì. Khi trở về phòng, Trần Đông Đao liền tìm tới cửa mỉm cười nói. Giang huynh đệ, ngươi lúc này mới xuống núi không lâu, không biết thế gian phồn hoa như thế nào. Đi, ca ca mang ngươi hảo hảo kiến thức một phen. Giang Vân Hạc ngạc nhiên, nội tâm bên trong đã sáng tỏ. Hắn cảm thấy mình nên có một chút lòng tốt, không nên cự tuyệt thiện ý của người khác. Quả nhiên, Trần Đông Đao trực tiếp đưa Giang Vân Hạc đến một cái thanh lâu lớn nhất trong cái huyện thành này. Bên ngoài lầu các đình tạ, vàng son lộng lẫy, bên trong nữ tử thân mặc nghê thường, tướng mạo đều là hạng thượng giai, thật để cho Giang Vân Hạc cảm thấy ngoài ý muốn. Đây chính là một cái thị trấn A, 5-6 vạn nhân khẩu. Vậy mà lại có tiêu kim quật, một, lớn như vậy, Giang huynh đệ chớ xem thường Ngũ Đăng huyện này, nơi đây gần núi Ngũ Dương, hàng ngày có nhiều thương nhân sắp đặt cửa hàng. Kim chi các nơi đây so với châu thành trang hoa cũng là không kém. Ngọc nương, hôm nay ta đây chính là khách quý. Cô nương đẹp nhất, rượu ngon nhất đều mang lên hết cho ta. Trần Đông Đao tiến vào kim chi các ha ha cười nói. Một bộ giang hồ hào khách diễn xuất, không có qua một lát. Bên cạnh trái phải hai người đều xuất hiện một nữ tử dung mạo thượng giai. So với vũ nữ trong nhà Trần Đông Đao bên còn phải quyến rũ hơn vài phần. Khó trách Trần Đông Đao nhất định phải tới kim chi các này. Giang Vân Hạc ở loại địa phương này rất thành thạo điêu luyện. Không có qua một lát, mấy nữ tử đều cười nói liên tục, thân thể đều dán lên trên người hắn. Trần Đông Đao cả giận, đi đi, đều đi qua cái kia đi, người còn tại ta nơi này, trái tim cũng bay qua nơi khác. Làm hai nữ nhân bên người hắn lại hờn dỗi liên tục. Trần Đông Đao xông lên Giang Vân Hạc giơ ngón tay cái lên. Còn tưởng rằng ngươi là nhóc con, không ngờ thủ đoạn này so với lão Trần ta bụi hoa khách còn muốn cao minh hơn nhiều lắm. Quả nhiên ngươi vẫn là dạng thiếu niên lang bị người ta ưa thích. Chấm, Giang Vân Hạc nháy nháy mắt, tại bên trên thân hai người nữ nhân sờ soạn một cái. Hắn ngâm khẽ, tiêm vân lộng xào, phi tinh chuyện hận, ngân hán điều điều ám độ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Mấy nữ tử đầu tiên đều là ngẩn ngơ, sau đó nhảy cẫng hoan hô. Công tử, câu tiếp theo đâu? Câu tiếp theo à, vậy quá xa. Kim phong ngọc lộ mới là trước mắt, Giang Vân Hạc cười ha hà. Trần Đông Đao nán lại nửa ngày, nhìn xem bốn nữ nhân vây quanh Giang Vân Hạc, nhìn lại chính mình một chút xung quanh đều trống rỗng. Một câu CMN không biết có nên xuất khẩu. Tử Thần Tông, Ngũ Uẩn Đồ đi đâu rồi? Nam Nguyệt trầm mặc nhìn về phía Chấp Nguyệt, đệ tử nàng thương yêu nhất, nội tâm bên trong từng đợt tức giận. Chấp Nguyệt cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng. Ngươi cho rằng ngươi không mở miệng, ta cũng không biết. Nam Nguyệt thấy nàng có bộ dạng này càng thêm tức giận. Ngũ Uẩn Đồ quan trọng cỡ nào? Chính là trưởng Nguyệt phái ta căn cơ trọng bảo. Vậy mà ngươi lại bị một tên tiểu tử vài câu hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đi. Hắn không có lừa gạt ta, thời điểm hắn mất đi ý thức, là ta chủ động mang cho hắn. Chấp Nguyệt không che giấu nổi, thấp giọng nói, chủ động, Nam Nguyệt thanh âm lớn hơn, ta thấy ngươi giống như bị quỷ mê tâm hồn. Chấp Nguyệt đôi mắt đỏ lên, nước mắt ào ạt rơi xuống, sau đó nàng đem sự tình kể lại một lần. Chính nàng có bị sư phó mắng cũng không có gì, chỉ sợ không nói rõ. Sư phó sẽ đi tìm hắn gây phiền phức. Ngươi à ngươi, ngươi cũng không nghĩ một chút. Nếu là bị người khác biết việc này, mấy vị trưởng lão khác cùng đệ tử sẽ nhìn ngươi như thế nào? Đối đãi ngươi làm sao? Nam Nguyệt chỉ Chấp Nguyệt, nàng chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép. Nếu là Ngũ Uẩn Đồ rơi mất, ta làm như thế nào đối mặt với Liệt Tổ Liệt Tông? Nét mặt Nam Nguyệt tràn đầy lửa giận. Nhưng nhìn thấy Chấp Nguyệt luôn luôn nhu thuận thông minh ở phía dưới không chút nào giải thích. Chỉ đứng yên lặng rơi nước mắt, nàng lại thấy đau lòng. Chấm, mà thôi, nhìn xem bộ dạng của ngươi kìa. Ngươi mau đem hắn cùng Tô Tiểu Tiểu kia mang về. Ta thu hắn nhập môn hạ, rồi phóng xuất phong đem Ngũ Uẩn Đồ truyền cho hắn. Nếu không, để cho mấy vị trưởng lão và đệ tử khác trong môn phái biết việc này, họ sẽ đối xử với ngươi thế nào đây? 1. Tiêu Kim Quật, Động Tiêu Tiền, Cách Chương.